Yêu nghiệt tiên hoàng tại đô thị. Chương 117, 117, bạn học Tào Nhạn Tuyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Trần đang đánh nhau bên trong. Đương nhiên cũng chú ý Tào Nhạn Tuyết tình huống. Lúc đó nếu mà Lương Phi Phàm dám đối với Tào Nhạn Tuyết hoặc là Tam Vĩ Linh Hồ gây ra bất lợi, khẳng định hắn chết còn nhanh hơn Quỷ Vương. Nhưng nhân phẩm Lương Phi Phàm dường như tạm được, cũng không có thừa dịp người gặp nguy mà ra tay. Ngươi có chuyện gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Mặc dù tuổi Tiêu Trần còn nhỏ hơn mình, nhưng Lương Phi Phàm mang theo một chút cung kính nói. Tại hạ Lương Phi Phàm, gia gia gặp tật bệnh, thiên hạ chỉ có Tam Vĩ Linh Hồ có thể cứu trị. Không biết hai vị có thể hay không, Quỷ Vương đã bị Tiêu Trần giết chết. Không có cách nào sống lại chữa bệnh cho gia gia, cho nên hắn chỉ có thể nói như vậy. Tam Vĩ Linh Hồ là thế gian hiếm thấy linh vật, dùng nó đến chữa trị có lẽ cũng có thể tạo được nhất định hiệu quả. Còn nước còn tát, liền khi cuối cùng bác nhất bác. Như vậy sao được? Tiêu Trần không có tỏ thái độ. Tào Nhạn Tuyết đã nổi giận rồi. Nàng quả thực rất ưa thích tiểu hồ ly rồi. Để cho nàng đem tiểu hồ ly lấy cho người ta luyện dược chữa bệnh, nàng một vạn cái không muốn. Tiểu hồ ly cũng biết Lương Phi Phàm đang có ý gì. Vùi ở trong ngực Tào Nhạn Tuyết, hướng về phía Lương Phi Phàm vung đến móng vuốt nhỏ, làm ra một bộ biểu tình. Ta rất hung dữ, nhưng mà, người ngoài nhìn vào, luôn là có chút tức cười. Người nghe chứ, không cần ta nhiều lời đi. Tiêu Trần tuy rằng không đến mức giống như Tào Nhạn Tuyết, yêu thích thứ đáng yêu, nhưng Tam Vĩ Linh Hồ là hắn mất một buổi tối mới bắt được. Tự nhiên không muốn cầm đi cứu một người không liên quan. Hai vị, xin giúp ta một chút. Lương gia ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Xin vui lòng, chuyện liên quan đến tính mạng gia gia, Lương Phi Phàm cũng không nguyện nhẹ nhàng vứt bỏ. Tiêu Trần suy nghĩ một chút hỏi. Gia gia của ngươi bị bệnh gì? Không rõ. Chúng ta mời vô số danh y chữa trị, nhưng đều không có hiệu quả. Vậy hắn có triệu chứng gì? Trong một đêm, hai mắt dần dần mù không nhìn thấy đồ vật gì. Lục phủ ngũ tạng trong cơ thể gần khô kiệt. Đây đều là trình tự người già phải trải qua bình thường mà. Tào Nhạn Tuyết nghi hoặc. Không phải là nàng đối với lão nhân gia bất kính. Sinh lão bệnh tử, thiên đạo luân hồi, mỗi cái phàm nhân cũng phải trải qua biến hóa như vậy. Cũng không phải là tiên nhân mà có thể trường sinh bất tử. Hắn nói là, toàn bộ biến hóa đều là trong vòng một đêm, không có dấu hiệu nào. Tiêu Trần nghe được đầu mối, Lương Phi Phàm liền vội vàng gật đầu nói. Đúng là như vậy, hơn nữa gia gia ta trước đây chính là cường giả chân nguyên cảnh đỉnh phong. Không nói Giang Bắc đệ nhất cao thủ, nhưng mà không thể kém Quỷ Vương bao nhiêu. Người bình thường 80 tuổi có lẽ xem như cao tuổi, nhưng cường giả chân nguyên cảnh cho dù không có thể trường sinh bất tử, sống lâu thêm mấy thập niên không thành vấn đề. Tình trạng người già bình thường sẽ không xuất hiện ở trên thân đại võ giả mạnh mẽ. Đúng rồi, ngực cùng bụng gia gia ta còn có một đoàn khí thể màu tím nhạt quanh quần. Chúng ta mời rất nhiều danh y, nhưng không người hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Tà phù, Tiêu Trần bỗng nhiên lộ ra vẻ suy tư. Các hạ biết rõ gia gia ta mắc bệnh gì? Lương Phi Phàm kinh ngạc mang theo vẻ vui mừng. Nếu như lúc trước ta chưa cùng Quỷ Vương giao thủ, có lẽ ta không đoán được. Nhưng bây giờ ta có thể khẳng định, chứng bệnh của gia gia ngươi cùng Quỷ Vương có liên quan. Hoặc có lẽ là chính là hắn lén ra tay. Cái gì? Lương Phi Phàm khiếp sợ. Quỷ Vương hạ thủ ám toán ra ra. Nghĩ như vậy đến, Quỷ Vương tràn đầy tự tin. Nói thiên hạ chỉ có hắn có thể trị bệnh ra ra. Ngược lại hợp tình hợp lý. Chỉ là Quỷ Vương tông cùng Lương gia nước giếng không phạm nước sông. Quỷ Vương làm như thế, cuối cùng có ý đồ gì? Thành thật mà nói, Lương gia chỉ là không muốn tổn thương gân đứt cốt đi đối phó Quỷ Vương tông. Nhưng nếu quả thật muốn đánh, ba cái Quỷ Vương tông cũng không đủ Lương gia diệt. Tam Vĩ Linh Hồ không trị được tà phù, cũng không cứu được gia gia ngươi. Các ngươi tìm phương pháp khác đi. Nhạn Tuyết, chúng ta đi. Được, Tiêu Trần cùng Tào Nhạn Tiết rời đi Quỷ Vương Tông. Lương Phi Phàm hết cách rồi. Chỉ có thể về Lương gia rồi lại nói. Về đến nhà, Lương Phi Phàm triệu tập mấy trưởng bối. Đem toàn bộ sự tình Quỷ Vương Tông nói cho bọn họ. Quỷ Vương bị giết. Quỷ Vương Tông bị diệt. Tin tức này khiến mấy người tất cả đều vô cùng khiếp sợ. Đây chính là đường đường Quỷ Vương. Chính là lão gia tử thời kỳ tột cùng cũng không dám nói có thể thắng dễ dàng hắn. Nhưng bây giờ lặng yên không một tiếng động bị người chém chết. Phi Phàm, người nói giết Quỷ Vương là người trẻ tuổi. Lương Hoành phụ thân Lương Phi Phàm cau mày nói. Chẳng lẽ là bảng mấy vị hoa hạ phong vân kia? Muốn giết Quỷ Vương, ít nhất phải có thực lực chân nguyên cảnh. Thế hệ thanh niên bên trong, cũng chỉ có mấy vị phong vân bảng có thực lực kia. Hừm, nghe mấy năm gần đây có một cái Trầm Giật Tiên, Đoạn Kình Thương truyền nhân, làm việc thập phần kiêu căng, chuẩn bị phục hưng Kình Thương. Chẳng lẽ là hắn? Lương Phi Phàm nghe vậy lắc đầu nói. Không phải Trầm Giật Tiên. Lời đồn Trầm Giật Tiên cùng tuổi của ta không sai biệt lắm. Nhưng giết Quỷ Vương là một tên thiếu niên. Niên kỷ chưa tới 20 tuổi. Chưa tới 20 tuổi. Làm sao có thể? Lương Hoành và người khác một lần nữa khiếp sợ. Sự thật đã là như vậy. Thiếu niên kia giết Quỷ Vương tựa hồ cũng không dùng bao nhiêu lực. Toàn bộ quá trình áp chế Quỷ Vương. Lương Phi Phàm vừa nói. Mình cũng không nhịn được hít một hơi thật sâu. Tiêu Trần cường đại, ngoài miệng khó có thể miêu tả, chỉ có thấy tận mắt mới có thể lĩnh hội. Loại nhân vật này đi tới Giang Bắc, chúng ta thân là Lương gia đệ nhất gia tộc Giang Bắc. Tất nhiên phải đi lên tiếng chào hỏi, không thể thất lễ. Ánh mắt Lương Hoành lấp lóe, trong lòng có sở mưu đồ. Tiêu Trần không có nơi đặt chân, Tào Nhạn Tiết liền mang theo Tiêu Trần trở lại chỗ nàng ở. Ngươi thật là có tiền. Ở nơi này, Tiêu Trần có chút ngoài ý muốn. Tào Nhạn Tiết quan hệ cùng Tào Trấn Hoa không hề tốt đẹp gì. Lấy tính cách Tào Nhạn Tiết khẳng định cũng không sẽ hỏi Tào Trấn Hoa tiền. Nhưng Tào Nhạn Tiết tại Đại học Giang Bắc, chỗ ở lại là một cái nhà biệt thự sang trọng. Tuy rằng biệt thự không bằng những tòa Minh Nguyệt Sơn, nhưng mà có sân trong độc lập, trùng tu mắc tiền, thập phần xa hoa. Kỳ thực biệt thự này là một người bạn học của ta. Nàng để cho ta ở tạm nơi này, cũng không cần mất tiền. Bạn học ngươi, hừm, nàng cũng học tại Đại học Giang Bắc, nhưng nàng là lớp ngoại ngữ. Năm nay là năm nhất, niên kỷ cũng so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Không học cùng ngành, lại chênh lệch 2 tuổi. Các ngươi quen nhau như thế nào? Tiêu Trần hiếu kỳ, nàng và ta đánh nhau một trận, kết quả bại bởi nàng. Sau đó quen nhau. Tào Nhạn Tiết vừa nói, ngữ khí còn có chút u oán, bại bởi một cái nữ sinh niên kỷ nhỏ hơn mình, nàng quả thực có chút không phục. Tiêu Trần, Tào Nhạn Tiết bỗng nhiên khẽ động, tràn đầy trông đợi nói, sư tôn, người dạy ta mấy chiêu có được hay không, ta liền có thể đánh thắng nàng. Tiêu Trần suy nghĩ một chút nói, có thể, ta giúp ngươi luyện chế tẩy tủy đan. Tẩy tủy đan? Trên đời thật có loại đan dược này sao? Đương nhiên là có, mặc dù chỉ là một loại đan dược cấp thấp nhất, nhưng đối với người nhập môn mà nói, lại là bảo vật vô giá. Mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần luyện chế một lò tẩy tủy đan, tự mình giúp Tào Nhạn Tiết dịch gân tẩy tủy, đồng thời truyền thụ nàng một ít công pháp tu chân cơ sở. Về phần khái niệm tu chân giả, Tiêu Trần không nói. Dự tính của hắn tiếp tục quan sát, nếu mà Tào Nhạn Tiết có đầy đủ thiên phú hoặc là đủ chăm chỉ, tương lai có thể giúp nàng đoạn đường, để cho nàng đạp vào tiên đạo chi môn. Một ngày nay, Tiêu Trần đang dạy Tào Nhạn Tiết luyện công, bỗng nhiên có một tên cô gái xông vào. Nhạn Tuyết, ngươi trở về chưa? Ồ, ngươi là... Thiếu nữ nhìn thấy Tào Nhạn Tiết thì rất vui mừng, nhưng ánh mắt rơi vào trên thân Tiêu Trần. Nhất thời liền trợn to hai mắt. Đây không phải là nam sinh ngập trên Bạch Vân Sơn ngày đó sao? Dịch, Hồng Đê, Cách Chương.